Chương 1758, Nhẫn Đế truyền thuyết, giải tỏa tư thế. Tới tự Đông Phương thần bí tu chân giả nắm giữ tu chân công pháp tiên sư một tờ trinh nữ ra lệnh, toàn bộ nhận giới vì thế mà chấn động. Bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc vì vậy bị cha ra bị nam nhân lừa thân thể, lúc đầu đều có hôn ước, trước giờ đem sự tình làm cũng không có gì, thế nhưng hiện tại háo sắc đại sư, Đông Phương tiên sư ban bố trinh mỹ lệnh, nhân gia nữ phương gia muốn hủy hôn a cái gì ngươi muốn hủy hôn ngươi xem qua đấu phá thương khung không có bao nhiêu không muốn bị người trở thành hàng giống nhau trả lại cho cái này cứ nghe đã có thể thất lao 80, tính cách quái đản quái lệ sắc lao đầu cương liệt nữ tử, đem lần đầu tiên cho nhà giữa chuột. Uy, muội tử, nghe ta một câu, ngươi thật không dùng được. Hàng rau đem thể trọng vượt lên trước 200 cân nữ khách nhà trong tay dưa chuột cho đoạt trở về, số tiền này, hắn không đành lòng kiếm. Bao nhiêu y y viện trắng đêm sáng đèn, vì len lén tới trước hộ khách tu bổ tiết đối. Đại tỷ, ngươi nhất định phải chữa trị nhanh lên một chút, một phần vạn đại sư là tốt rồi lão nương một hớp này đâu bạch nói như thế nào cũng là hôn nở nhận giới. Tin tức so với người bình thường bắt quái có được tin tức chuẩn xác sinh ra, nàng lấy được tình báo, cường hóa đại sư cũng không phải thất lão 80 lão nhân, mà là hơn 30 tuổi, chính trực tráng niên quái dị, tham tài háo sắc, không gái không vui ở bạch thuần khiết ánh mắt nhìn soi mói, Lưu Húc thành thật khai báo xuất thân của chính mình. Cô nộ hạ, u dù mạ kỳ nạ dù tổ, đệ tứ sao hỏa nạ mì cả giờ mì nạ tổ con, tương lai đệ dù sao cũng hổ cả ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, đã bị Lưu Húc cật kiền mạt tịnh bạch, chỉ có thể ngoại trừ tiếp thu cũng chỉ có thể hy vọng hắn không muốn bội tình bằng nghĩa. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là ảnh nhị đại bạch đả thú Lưu Húc. Nàng tính cách bị so với mờ nhạt, bất quá hiện tại đã dần dần trở nên hoạt bát khai lãng, thế nhưng trong xương nhu thuận là sẽ không cải biến, như là đã là Lưu Húc người. Vậy đời này ngoại trừ đi theo hắn bên ngoài, nàng sẽ không lại khác làm hắn nhớ. Hơn nữa Bạch nhìn ra được, Lưu Húc là thật yêu thương nàng, coi như hắn có nữ nhân khác, thế nhưng Bạch biết Lưu Húc ở cảm tình phương đi hệ nở sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Còn những cái khác tin đồn, khoe miệng sinh trưởng ở trên người người khác, muốn nói liền để bọn họ nói đi có bản lĩnh viết thành thư Bạch không ngờ tới một cái trong lúc vô ý ý niệm trong đầu, tương lai thật vẫn thực hiện, thực sự không có sợ chết, được người gọi là sử học gia tên, ở nhận đế truyền thuyết bên trong. Ghi chép nỉ ra đại đế Lưu Húc hoang dâm vô đạo sinh hoạt bạch, ngươi thật lợi hại thấy ta đánh qua một lần phú nhị đại mặt, liền tự chế ảnh nhị đại cái từ này. Lưu Húc tự tay xoa xoa tóc của nàng. Bạch đã hoàn toàn bị Lưu Húc cho tẩy não, ở Song Quốc, Lưu Húc là hoàng đế, nàng chính là của hắn hoàng hậu. Hai người cùng nhau đùng đùng, cùng nhau đùng đùng, cùng nhau đùng đùng thời gian một tháng, Bạch dường kỹ năng độ thành thạo giống như là hỏa mũi tên chậm chậm online thăng, các loại tư thế thuận tay nhặt ra. Luôn có thể cùng Lưu Húc phối hợp không gì sánh được an ý hơn nữa làm vì hoàng hậu, ngoại trừ cùng Lưu Húc đùng đùng bên ngoài, còn có ổn định hậu cung, vì hoàng đế truyền thừa huyết mạch trách nhiệm, cho nên chọn người đẹp sơ tuyển liền do nàng toàn quyền phụ trách. Trải qua ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng cũng có hai cái miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn, cái này miễn cưỡng là đem nhận thuật yếu tố này bỏ đi, thật sự cho rằng tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới hiểu chi bạch hổ lợi hại như vậy nữ nỉ ra a hai cô gái đẹp, Lưu Húc cũng chỉ là miễn cưỡng vừa mắt. Dự định song tu dùng để tăng năng lượng, cũng sẽ không di chuyển thật cảm tình. Bởi vì hắn nhãn quang, bị nữ nhân bên người, nuôi quá cao. Đương nhiên, ngoại trừ tăng năng lượng ngoài, còn có thể để Lưu Húc cùng Bạch nhiều một loại thể nghiệm. Cái gì chăn lớn cùng ngủ song phi ba thất bốn người chơi mặt trược ga gì gì đó ngươi đang nói cái gì ai nhân ra căn bản không hiểu. Bất quá nói cho cùng, Lưu Húc cũng là trọng tình cả người, hai cô gái đẹp song tu mấy lần, có thể mang cho hắn lực lượng càng ngày càng ít. Cuối cùng căn bản cũng không có, thế nhưng hắn cũng không có đuổi các nàng đi, mà là giữ ở bên người, làm thị nữ. Ngược lại Lưu Húc nữ nhân nhiều như vậy, bên người luôn là phải thường nhân thủ chiếu cố, cũng tỉ như về sau mang thai, bên người luôn là cần người chiếu cố. Hơn nữa ở Cổ Nổ Hạ Thôn, Lưu Húc gia đại nghiệp đại, tổng cũng cần có người chiếu cố không phải, còn có quan hệ với ỷ chỉ Kazumi sợi quán toàn bộ đại lục dây chuyển sự tình, cái gì địa phương đều cần người a bất quá Lưu Húc không sai biệt lắm cũng chơi chán. Hẳn là trở về Cổ Nổ Hạ, lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, ả cắt sủ kỷ tuy là trên mặt nổi đẩy cổ nạn dường như không có hành động gì, thế nhưng ai biết cái kia đàn kẻ điên xe có hay không có người đột nhiên chịu phong hạ quyết tâm phải ly. Khai sóng quốc, trở về Cổ Nổ Hạ, Lưu Húc ngay lập tức sẽ khiến người ta đi an bài hành trình. Bên người mang theo rất nhiều tài vật, hộ vệ gì gì đó không cần, thế nhưng cu ly cũng là không thể thiếu. Thiện giải nhân ý A Hó Y không phải không lập tức cung cấp một chiếc thuyền lớn, lấy tên đẹp. Đường bộ sóc này, mà thủy lộ chẳng những một đường thẳng đường, hơn nữa càng thêm thư thái. Cái này một cái nịnh bợ, Lưu Húc nhận. Đi qua Cổ Nổ Hạ thôn trên đường. Cổ Nổ Hạ có thể không phải ở cạnh biển, thuyền lớn cập bờ, đăng nhập phía sau, Lưu Húc vẫn phải là đi đường bộ. Đi thông cổ nổ hạ đại lộ liền một cái, đương nhiên đường nhỏ cũng không ít, bất quá đại thể bố trí có bấy dập. Còn như những cái này chuyên môn đi đường nhỏ nhân, có đại lộ không đi đi đường nhỏ, rõ ràng cho thấy có chuyện nha hồ, dị thế giới chính là không khí tốt, đương nhiên cái này cùng hổ cả thế giới khoa học kỹ thuật cây là ai có quan hệ. Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọn, liền linh hồn đều có thể rời đi, nhưng ngay cả một máy bay tạ vũ khí hạt nhân cũng không có, bất quá ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, hắn lòng trung thành đã càng ngày càng mạnh. Từ một người cô độc, đến thê thiếp thành kha y, bằng hưu của ta rất nhiều. Lưu Húc phát hiện hắn càng ngày càng thích cái chỗ này, nhất là ở đầy hệ rẻm, anh đào, hồng liên gủ ẩn cùng bạch phía sau, bốn đoá kim hoa thỏa thỏa có thể góp thành một bàn mặt trượt, hiện tại coi như là để hắn ly khai, hắn còn không vui đâu. Nếu như có thể giống như đại đường thế giới giống nhau, chinh phục hồ cả thế giới vị diện ý chí, đem biến thành chính mình tư nhân vị diện, vậy cũng tốt. Lưu Húc trung cực mục tiêu là đẩy xuất sủ kỳ cả gù ra, đem mặt trăng cải tạo thành hắn đại hậu cung. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực.